Tất cả mọi người rất giật mình, cảnh tượng khi nãy không phải là tu sĩ dùng thần lực bổ núi, mà chính là đại hoang kích rơi tự do xuống, liền làm nguyên một cái dốc đá lún xuống. Và đại hoang kích cũng không phải là một con quái vật to lớn gì, nó chỉ là một thanh binh khí được người khác cầm trong tay mà thôi. Mọi người mới liên tưởng thôi mà đã phải than thở trước sự mạnh mẽ của tộc Thiên Bằng. Bọn họ lại có thể cầm một cái thanh binh khí nặng đến như vậy trong tay để đấu với người khác, thực sự quá đáng sợ. Chân thân của Kim Sí Tiểu Bằng Vương dài đến mấy chục thước, lấp lánh phát quang. Hai cánh dài vừa vươn ra là đã có những cơn gió mạnh làm lay động đất trời. Lúc này Diệp Phàm đáp xuống lưng nó rồi đánh mạnh xuống, con chim màu vàng khổng lồ này liền chấn động mãnh liệt. Đại đỉnh cao chín thước đập mạnh xuống, lông chim màu vàng bay tán loạn, mạnh mẽ như chân thân Kim Sí Tiểu Bằng Vương cũng không chịu nổi. Gã đầu đớn rống to một tiếng, âm thanh vang vọng cả hư không. Toàn thân nó phát sáng lấp lánh, vạn đạo kiếm khí cùng nhau bộc phát muốn đánh bật Diệp Phàm xuống. Nhưng bây giờ nó đã kiệt sức, còn Diệp Phàm lại có đỉnh và đóa hoa sen màu xanh bảo hộ thân thể. Nên Kim Sí Tiểu Bằng Vương chỉ đành lực bất tòng tâm. Ta không tin không đánh vỡ được chân thân của ngươi. Diệp Phàm không dùng thần thức, hắn chỉ dùng đại đỉnh đánh xuống, đánh mạnh đến nỗi làm cho cả chân thân của Thiên Bằng phải rống lên một tiếng thảm thiết, lông vũ bay tán loạn trong hư không. Diệp Phàm cầm đại đỉnh liên tục đánh xuống sống lưng của chân thân Thiên Bằng, qua nhiều lần chỉ tấn công vào một chỗ, rốt cuộc cũng có tiếng nứt xương vang lên. Kim Sí Tiểu Bằng Vương phun ra một ngụm máu, xương lưng đã bị gãy hai chỗ. À, ta muốn giết người! Gã gào to lên, đôi mắt tỏa ra sát ý vô tận, bỗng nhiên có một ánh sáng màu vàng lóe lên. Gã lại hóa thành hình người, rồi thúc động bằng vũ kiếm. Gã muốn dựa vào chiêu này để thoát khỏi Diệp Phàm. Nhưng Diệp Phàm lại bám chặt vào lưng của gã, tiếp tục cầm đỉnh bổ mạnh xuống đầu của gã. Một người mạnh mẽ như Kim Sí Tiểu Bằng Vương cũng cảm thấy choáng váng, hai lỗ tai vang lên ông ông. Diệp Phàm không muốn đối phương tỉnh táo lại, lại tiếp tục dùng đỉnh đánh vào, làm cho Kim Sí Tiểu Bằng Vương choáng váng mặt mày, quay cuồng ở trên bầu trời như đang say rượu vậy. Nhưng mà dù sao Kim Sí Tiểu Bằng Vương cũng là cường giả trong thế hệ trẻ tuổi, chiến lực vô cùng kinh người, từ lúc gã xuất đạo cho tới bây giờ hầu như là vô địch đồng giai, khó mà đánh bại được. Gã kêu to một tiếng, mái tóc vàng bay múa trong gió. Gã ta phát động kiếm khí ngất trời, cố gắng tránh thoát khỏi Diệp Phàm. Diệp Phàm liên tục dùng quyền đánh vào đầu, cổ, sống lưng của Kim Sí Tiểu Bằng Vương. Kim Sí Tiểu Bằng Vương miệng phun ra máu tươi, quay cuồng liên tục. Mọi người quan chiến há mồm cứng lưỡi, Kim Sí Tiểu Bằng Vương không ai sánh nổi mà bị người ta cưỡi đầu cưỡi cổ đánh liên tục. Đây là một hình ảnh dù có tưởng tượng thì mọi người cũng không tưởng tượng nổi, nhưng nó lại đang xảy ra trước mắt. Diệp Phàm ngồi trên lưng Kim Sí Tiểu Bằng Vương, không ngừng tung quyền đánh xuống. Chỉ sau một lát, mặt mũi của Kim Sí Tiểu Bằng Vương đã sưng vù lên, tóc tai bù xù, trông vô cùng thê thảm. Mọi người ngẩn cả người ra, đường đường là Kim Sí Tiểu Bằng Vương mà lại bị người ta đánh đến như vậy. Đủ rồi, nên dừng ở đây thôi. Một tu sĩ yêu tộc ở đằng xa trầm giọng nói. Bọn họ là những yêu tu cùng đi theo Kim Sí Tiểu Bằng Vương tới đây. Đúng vậy, trận chiến này cũng nên kết thúc tại đây được rồi. Ngay cả yêu tu bên Thanh Y Tiểu Giao Vương cũng lên tiếng. Nhăn Như Ngọc gật đầu, đến lúc này thì đã không cần chiến đấu nữa, thắng bại phân rõ ràng rồi. Mà Kim Sí Tiểu Bằng Vương chính là đời sau của vương giả tộc Thiên Bằng, nếu như gã ta chết ở đây thì vấn đề sẽ rất nghiêm trọng. Ai nói ta thua, còn chưa kết thúc đâu! Kim Sí Tiểu Bằng Vương gầm lên, cả người của gã tỏa ra ánh sáng vàng chói lóa. Thân thể của gã ta rung mạnh một cái, đánh bay Diệp Hàm ra ngoài chỉ trong nháy mắt. Đây là Thiên Bằng Bát Long Thuật. Có người kinh hô. Không phải chỉ khi vào tu vi ở bí cảnh tứ cực thì mới sử dụng được thánh thuật sát sinh này sao? Con mẹ nó, chẳng lẽ điểu nhân điên cuồng này sẽ mở phong ấn hay sao chứ? Vô sĩ mà, vì muốn đánh bại Diệp Phàm mà hắn bất chấp sao chứ? Đồ Phi thất kinh. Bát Long Thuật, con bà nó lại gặp nữa rồi. Hắc Hoàng thì thầm như nhớ lại cái việc gì đó. Đồ án do Thiên Bằng Bát Long Thuật hóa thành có thể được gọi là Bát Long Đồ. Quanh thân thể Kim Sí Tiểu Bằng Vương xuất hiện một ngọn lửa màu vàng bốc cháy mạnh mẽ, và sau đôi cánh của gã xuất hiện một cái bức Bát Long Đồ. Đó là hình ảnh một con chim đại bàng thần thánh đang đè lên một con chân lông uốn lượn. Bức đồ án này phát ra uy áp vô thượng, làm rung chuyển tâm hồn người khác. Mọi người ở trên không nhìn thấy kinh hãi không thôi.

Tiểu thiên địa được Thanh Giao Vương phát hiện rộng khoảng 200 dặm, có thể nói là rất rộng lớn. Sau khi Thanh Giao Vương làm chủ nhân của nơi này, cũng có không ít yêu tộc tự động tiến vào đầu nhập. Thực ra thì sau khi hóa thành hình người, yêu tộc cùng nhân loại không khác biệt nhiều, thậm chí cả tập quán sinh sống cũng trở nên giống nhau. Trong tiểu thiên địa này có một tòa thành của yêu tộc, kích thước không lớn nhưng cũng rất phồn hoa. Mấy việc như bán linh dược, bảo vật trân quý hay đổi tài liệu, luyện binh đều được tiến hành ở đây. Động phủ ưu nhã mỹ lệ của Nhan Như Ngọc nằm trong một cái dãy núi xinh đẹp tuyệt trần. Cách yêu thành hơn 10 dặm, nơi đây có thác nước chảy xuống như một dải lụa mỏng, cỏ cây xanh tươi vô cùng xinh đẹp. Trên mỗi một ngọn núi đều có cung điện, ở đây có rất nhiều nhà còn chưa có ai ở, nên cái việc mà bọn Diệp Phàm sẽ ở đâu không phải là vấn đề. Nhan Như Ngọc tận tình phái vài tiểu yêu tới hầu hạ cho bọn họ. Diệp Phàm chọn một nơi thanh tịnh, trên đỉnh ngọn núi này có cung điện thấp thoáng trong rừng thông, suối chảy róc rách uốn lượn quanh co chảy xuống dưới chân núi. Bất Lão Điện là nơi như thế nào vậy? Đợi đến lúc không còn ai khác nữa, Diệp Phàm mới hỏi thăm Đồ Phi. Đó là một cổ điện ở trong di tích cổ của một thánh hiền bị Thanh Giao Vương đoạt được. Ở bên trong tu luyện có thể kéo dài tuổi thọ, có hiệu quả bất lão kỳ diệu. Hả? Thần kỳ như vậy sao? Diệp Phàm kinh ngạc nhưng cũng rùng mình một cái. Đặc tính đặc thù như vậy không phải sẽ tạo nên hy vọng cho tồn tại trong cơ thể bạn bác có cơ hội được sống tiếp hay sao? Bất Lão Điện thực sự là rất thần bí. Thanh Giao Dương luôn cố gắng thôi diễn để hiểu được đạo văn phức tạp ở trên đó, hiểu được huyền bí bất lão. Đây là bảo vật vô giá đó. Hai mắt của Hắc Hoàng sáng lên, nói: Nếu có thể vẽ lại đạo văn được khắc bên trong nó, nhất định tương lai sẽ có ích rồi. Ngươi hãy bỏ cái ý nghĩ ngu ngốc đó đi. Đồ Phi vẫn luôn tức giận cái việc mình bị Hắc Hoàng cắn. Nhóc con, ngươi cũng nên tôn trọng ta một chút đi, rồi cũng có lúc ngươi phải cầu xin ta đó. Hắc Hoàng vênh mặt nói. Diệp Phàm vội vàng khuyên giải, nếu không chắc chắn là sẽ xảy ra cái chuyện người chó đại chiến nữa. Bất Lão Điện ở đâu vậy? Có thể dẫn ta đi xem một chút không vậy? Đồ Phi kinh sợ nói. Diệp tiểu huynh đệ nè, rốt cuộc ngươi muốn làm gì vậy? Tốt nhất đừng có chủ ý tới nơi đó nha. Đó chính là bảo bối của Thanh Châu Dương đó, đụng tới nó là đại họa đó. Ngươi yên tâm đi, ta sẽ không làm loạn đâu. Diệp Phàm cười, nói. Đồ Phi không hổ danh là người nhiều chuyện, không thể làm chủ được cái miệng của mình. Gã đưa tay chỉ lên không trung rồi nói. Nhìn thấy mấy đám mây kia không? Bất Lão Điện huyền phù ở trên đó đó. Cổ điện vĩnh viễn không rơi xuống hả? Diệp Phàm cả kinh. Tòa cổ điện của thánh nhân thượng cổ lưu lại không thể bị rơi rụng được, cực kỳ thần bí. Đồ Phi không thể giữ được bí mật, tiện miệng nói ra. Diệp Phàm cẩn thận hỏi rõ một phen, sơ sơ căm, sau đó không nói gì nữa. Ta nói rồi đó nghe Diệp tiểu huynh đệ, ngươi không được làm loạn đó. Đồ Phi cảnh cáo. Tuy tiểu thiên địa này là không gian do các thánh hiền thượng cổ mở ra, nhưng nó cũng có phân ra ngày đêm. Ban ngày rực sáng là do có một viên hỏa châu to lớn phát sáng. Sau khi hỏa châu chìm xuống thì sẽ là ban đêm đến. Đêm khuya, Diệp Phàm và Hắc Hoàng lặng lẽ cùng nhau rời đi, rồi bay lên trời cao, từ xa xa ngắm nhìn cái tòa cổ điện trên tầng mây. Đây là một tòa điện phủ rất cổ xưa, nhìn bên ngoài đã có dấu vết tàn phá của thời gian. Ở xung quanh nó có không ít những khối đá kỳ lạ. Nè, có phát hiện cái gì không? Diệp Phàm thấp giọng hỏi. Rất không ổn đó nghe, ta không biết ở trong điện có gì, nhưng mà ở phía ngoài có tới 18 đạo cấm chế, rất nhiều đạo văn. Diệp Phàm câu mày, đây không phải là tin tức tốt. Hắc Hoàng tiếp tục nói. Ngươi nhìn thử kìa, phía trên những cái đám mây kia có rất nhiều tảng đá cổ quái được khắc lên rất nhiều đạo văn cực kỳ lợi hại, không có đại thần thông thì không thể phá được đâu. Nếu đúng như vậy, chúng ta không thể vào được sao? Bổn hoàng lại chứ, không có đạo văn nào mà ta không thể phá được. Hắc Hoàng tỏ ra vẻ kiêu ngạo, nói. Ngươi đừng có bao hoa nữa, không biết ai bị nhốt ở sơn mạch dân đoạn 18 năm, thiếu chút nữa thì trở thành một cục đất đen rồi. Nghe thấy mấy lời này, Hắc Hoàng nổi giận lên. Đừng nhắc tới mấy chuyện nhỏ xíu đó được không vậy? Ngươi thực sự có thể phá được 18 cái đạo cấm chế này sao? Diệp Phàm cảm thấy nghi ngờ. Qua những chuyện ở giao trì cố địa, hắn cảm thấy Hắc Hoàng không đáng tin chút nào. Ta đã từng gặp qua mấy loại cấm chế này, cũng biết cách phá giải nó. Chỉ có một rắc rối nhỏ là cần một chút tài liệu mới được thôi. Ngươi cần tài liệu gì? Mà dùng để làm cái gì? Diệp Phàm hỏi. Cần một chút tài liệu trân quý để khắc một ít đạo văn phá giải các cấm chế này. Hắc Hoàng nói ra tên của một loạt các tài liệu. Cái này có chút khó khăn nha, nhất thời biết đi đâu mà tìm chứ. Nếu không có đủ tài liệu thì chỉ cần có đủ nguyên là được rồi. Cần bao nhiêu nguyên? ít nhất cũng cần mấy phương nguyên. Hắc Hoàng làm bộ không quan tâm, nói ra. Một phương nguyên chính là 3.300 cân đó. Người nói mấy phương nguyên, sao mà nhẹ nhàng dữ vậy? Không phải trên người của ngươi còn có 2 phương hay sao? Dùng tiết kiệm một chút thì cũng đủ đó. Con chó chết này, nói qua nói lại một hồi, cuối cùng ngươi lại định lấy nguyên của ta sao? Sự việc hệ trọng nên bọn họ không dám hành động thiếu suy nghĩ. Một khi chưa nắm chắc 10 phần thì họ chưa thể xông vào bước lão điện. Đêm khuya vắng lặng, khi Diệp Hàm trở lại trong phòng, hắn cảm nhận được trong phòng có một người. Ai vậy? Một tiếng cười như chuông bạc ngân vang truyền đến, rồi có một hương thơm xông vào trong mũi, ánh đèn chợt lóe lên, một thân ảnh nữ tử quen thuộc đang nhẹ nhàng đi đến. Áo quần nàng thướt tha, đôi chân dài ngọc thon như ẩn như hiện, nàng có một cái eo thon nhỏ và tinh tế. Hai cánh tay để trần ở bên ngoài một nửa, lộ ra làn da hồng hồng mà trong suốt. Đây là một nữ tử xinh đẹp, những đường cong trên người uốn lượn theo dáng thon, phải nói là dáng người ma quỷ mới đúng. Dung mạo nàng ta đẹp như thiên sứ, ở ngay trán còn có một cái nút ruồi màu hồng lấp lánh nữa. Là ngươi? Diệp Hàm nhận ra người này chính là yêu tinh Tần Dao. Tần Dao cười khẽ, nháy mắt một cái rồi cười quyến rũ, nói: Trễ như vậy, ngươi không ở trong phòng mày đi đâu vậy? Đi vào rừng tản bộ thôi. Nói dối, tiểu tử ngươi có ý đồ gì xấu xa phải không? Diệp Hàm cười to rồi nói: Đến lúc thực hiện lời hứa đại khai sát giới với ngươi rồi. Tiểu hài tử ngươi thì biết cái gì chứ? Tần Dao đúng là một yêu tinh đích thực, mới chỉ liếc hắn một cái thôi nhưng đã tỏ ra nét mị hoặc điên cuồng, toát lên vẻ phong tình vạn chủng. Ta có nên hiểu rằng nàng đang ở đây khích lệ ta, muốn ta dùng hành động để chứng minh hả? Diệp Hàm cười nói, trong ánh mắt còn có chút dục vọng. Hết tập 64 của bộ truyện Già Thiên, xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio.